Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 39, gocchuyenaudio.com. Có ai biết rằng có một kẻ sợ ăn cay đến chết khiếp. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đụng đến một thứ gì cay hay quá cay. Vậy mà không lẽ lại phải tự thú với cô rằng, tôi sợ ăn cay nhất như thế thì thật mất sĩ diện quá đi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn về phía anh thấy anh đang cầm điện thoại trên tay. Cô chỉ thấy trên màn hình đang hiện tên Lệ Thi. Alo, nghe thấy giọng anh đầu dây bên kia vội nói. Box đang ở đâu đó? Mới đi chụp hình cưới về. Chụp hình cưới, anh chỉ trả lời vỏn vẹn bằng từ. Với cô ta, anh lại tiếp tục. Lệ Thi nũng nịu. Box à, qua chờ BX đi ăn đi, BX đang đói lắm. Anh quay sang nhìn cô. Chợt thấy vậy nên cô quay mặt ra cửa sổ làm ra vẻ như không hề để ý tới cuộc đàm thoại kia. Đi mà Ox, BF đói lắm, con cũng đói lắm đó. Thấy vậy nên anh miễn cưỡng đồng ý, anh qua liền, rồi anh cúp máy, còn cô thì nhìn anh mỉm cười. Không sao đâu, anh cứ đi với chị ấy đi, em tự về được mà. Anh lo lắng hỏi, em tự về được chứ? Cô gật đầu rồi lại mỉm cười với anh. Nhìn nụ cười của cô lại khiến lòng anh đau như cắt. Anh ước gì cô đừng cười thì anh sẽ không cảm thấy có lỗi đến như vậy. Cô đẩy nhẹ cửa xe rồi bước xuống vẫy tay chào tạm biệt anh. Còn anh thì nhấn ga cho xe chạy đi. Cô đứng nhìn theo bóng chiếc xe của anh khuất dần đến lúc biến mất hẳn. Cô bước đi lầm lũi trên đường như một kẻ lang thang không biết về chốn nào. Lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn những vì sao trên trời mà khóe mắt cay cay. Cô tự nhủ, cố lên Thiên Nhi, mày làm được mà, rồi cô lại tiếp tục đi dọc theo con đường dưới ánh đèn vàng loe lói. Cái màn đêm kia tưởng chừng như trực nuốt chừng cái bóng người bé nhỏ đang mang trong mình một nỗi buồn kia. Tiếng xe mô tô rồ mạnh khiến cô giật mình quay lại nhìn. Khuôn mặt cô dần chuyển sang vẻ ngạc nhiên, miệng hốt lên. Anh Tiến, anh dừng xe lại mỉm cười nhìn cô trêu. Em đang đi lang thang đấy à? Cô cười xòa. Em đang tập thể dục đấy chứ? Anh đưa cái nón bảo hiểm cho cô. Leo lên nào, cô ngoan ngoãn leo lên theo lệnh anh. Anh dồ ga phóng đi, còn cô thì hai tay bấu chặt lấy eo anh vì sợ té nhưng lại không lên tiếng bảo anh giảm tốc độ. Gió cứ tạt vào mặt nhưng lại khiến cô cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Hết chương.